Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2524, không được xem thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn kỹ lại, 9 con chân long đều được ngưng tụ từ long mạch. Một thanh niên trẻ đi đến. "Lão tổ, ông tìm con." Giọng nói già nua vang lên từ trong động huyệt của cấm địa. "Giật Nhi, có nhiệm vụ cần con đi làm." Lâm Giật cười. "Lão tổ, ông nói đi, con đến thế giới chân võ một chuyến, giết một người." Lâm Giật cau mày, ồ, cười nhẹ nhàng thản nhiên. "Là ai mà khiến lão tổ quan tâm như vậy, lại bảo con đích thân đi một chuyến?" Một ông lão đi ra từ trong động huyệt, đôi mắt như diều hâu nheo lại. "Diệp Bắc Minh, con cháu của Diệp Phá Thiên." "Diệp Phá Thiên, Edvardisman." Cuối cùng vẻ mặt Lâm Giật biến sắc, nghiêm trọng hơn mấy phần. Diệp Phá Thiên mà hàng trăm vạn năm trước khuấy đảo thế giới cao võ long trời lở đất, khiến các thế lực lớn đau đầu, trả cái giá cực lớn, tổn thất vô số cường giả mới giết được. "Đúng thế." Lão tổ nhà họ Lâm gật đầu. "Kẻ này cực kỳ nghịch thiên, năm nay mới 20 tuổi đã có thể chém giết chí tôn." Lâm Giật bất ngờ, 24 tuổi, hắn đã đến cảnh giới chí tôn. "Không," lão tổ nhà họ Lâm lắc đầu, "tu vi của kẻ này mới chỉ là thánh cảnh nhỏ bé." "Cái gì?" Đôi mắt của Lâm Giật rung lên. "Lão tổ, ông chắc chắn chứ, kẻ này, thánh cảnh đã có thể chém chí tôn." Lão tổ nhà họ Lâm trả lời chắc chắn. "Đúng thế." Sắc mặt Lâm Giật sầm xuống. "Hắn 30 tuổi tiến vào thánh cảnh, 30 năm tuổi tiến vào thánh vương mới chém giết một võ giả cảnh giới chí tôn trong thực chiến. Diệp Bắc Minh 24 tuổi đã làm được tất cả, vượt hơn hắn 10 năm và một cảnh giới lớn." "Lão tổ, nếu đây là thật, tên Diệp Bắc Minh này chẳng phải còn nghịch thiên hơn Diệp Phá Thiên năm đó ư?" Giọng của Lâm Giật vô cùng băng lạnh. Lão tổ nhà họ Lâm cười lạnh lùng, "cho dù Diệp Bắc Minh nghịch thiên đi nữa thì đã làm sao? Bảo con lần này đến thế giới chân võ là để giết kẻ này. Nếu không phải lo sợ người tuần tra thế giới can dự, chúng ta đã diệt thế giới chân võ từ lâu rồi." Lâm Giật cười tự tin, "con cũng muốn gặp kẻ này, lại còn nghịch thiên hơn con một chút như thế. Chỉ tiếc là con đã là cảnh giới chí tôn đỉnh phong, không phải là lúc 30 năm tuổi." Lão tổ nhà họ Lâm nhắc nhở, "không được xem thường, theo ông được biết, kẻ này định mở kho báu nhà họ Diệp. Một khi mở kho báu nhà họ Diệp, con mang thứ chưa có được năm đó về đây." "Lão tổ yên tâm, nhất định hoàn thành nhiệm vụ." Lâm Giật quay người đi, nhìn bóng hình Lâm Giật biến mất. Một ông lão khác đi ra từ bên cạnh lão tổ nhà họ Lâm. "Có người nói cậu ta là Diệp Phá Thiên chuyển thế, ông cảm thấy có thật không?" Cách chương.